Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1470, ở kiếp trước tạo hóa chỗ. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Hải Tinh, theo tên bên trên liền có thể nghe được, đây là một cái dạng gì tinh cầu thú loại trải rộng. Trong đó dùng yêu thú chiếm đa số, 70% trở lên đều là yêu thú, cũng chính là tương đương với không có bước vào linh cảnh tu sĩ. Mà còn lại 30% liền là linh thú. Nhất phẩm linh thú, nhị phẩm linh thú này chút, cũng không hiếm thấy. Nói tóm lại, này yêu hải tinh, liền là một con yêu thú cùng linh thú chỗ chiếm lấy tinh cầu. Nơi này các giống thú sinh sôi tốc độ nhanh chóng, có thể xưng kinh người, cũng may nhờ là phẩm giai đều không cao, bằng không, sẽ là tu sĩ tai họa. Mà ngoại trừ yêu thú cùng linh thú bên ngoài, nơi này còn có được mặt khác một vật. Liền là tài nguyên. Vì sao này chút thú loại hội sinh sôi nhanh như vậy? Mà vì sao, này chút thú loại hội vẫn luôn ở vào yêu hải tinh, mà không phải đi tới địa phương khác? Bởi vì nơi này linh khí, nồng đậm đến cực hạn. Mà lại là cái gì, ngưng tụ ra khổng lồ như thế linh khí? Tài nguyên, hoặc là dược liệu, hoặc là thuần thiên nhiên đan dược, hoặc là linh tinh, lại hoặc là tinh tinh. Đủ loại tài nguyên. Trải rộng này khổng lồ yêu hải tinh bốn phương tám hướng, có vô số người, đem nơi đây xem như là lịch luyện chỗ, cũng có vô số dòng binh, đến đây yêu hải tinh mạo hiểm, chỉ vì có thể có được một chút vật có giá trị. Ít nhất, làm Tô Hàn đám người hạ xuống yêu hải tinh thời điểm, liền thấy bốn phía có không ít truyền tống trận, cũng có người theo bên trong đi ra. Này chút truyền tống trận, đều là các cái thế lực tạo dựng, lâu dài tồn tại ở này. Tô Hàn đám người chỗ đi ra truyền tống trận, liền là thuộc về Thiên Sơn Các, chỉ cho phép Thiên Sơn Các người sử dụng. Cái này là yêu hải tinh, Vương Thùy đứng ở trong đám người ở giữa, hướng Tô Hàn giải thích nói. Dưới tình huống bình thường, chúng ta đều là tại yêu hải tinh rìa chỗ mạo hiểm, bởi vì nơi này đại bộ phận đều là yêu thú. Linh thú tuy nói cũng không ít, nhưng cơ hồ đều là nhất phẩm linh thú, tương đương với tu sĩ hóa linh cảnh. Cũng không có quá lớn mối nguy. Nếu là đi sâu yêu hải tinh trung tầng phạm vi, liền khắp nơi đều thấy nhất phẩm linh thú, tương đương với linh thể cảnh nhị phẩm linh thú cũng sẽ thường xuyên hiện thân. Đến mức yêu hải tinh chỗ sâu, nghe nói có hàng loạt tam phẩm linh thú, tứ phẩm linh thú các loại, truyền ngôn ở trong. Vương Thùy trầm mặc một chút, lại nói, truyền ngôn bên trong, tại yêu hải tinh chỗ sâu, có một cái to lớn ong chúa, chính là cái này ong chúa. Đêm này chút yêu thú, linh thú chỗ sinh sôi đi ra, cái kia ong chúa ít nhất cũng là ngũ phẩm trở lên, tương đương với tu sĩ hợp thể trải qua trở lên, cho nên, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, nói với hắn những chuyện này làm cái gì, hắn lại không dám thật tiến vào yêu hải tinh chỗ sâu, không cần cùng hắn tại đây bên trong lãng phí thời gian. Một cái truyền thuyết màu đen giáp da nam tử mở miệng nói. Cũng thế. Nói với hắn những chuyện này, căn bản vô dụng, không quan trọng một cái phàm cảnh, ngươi chính là khiến cho hắn có cơ hội đi vào, hắn đều sẽ không tiến đi. Ha ha, phàm cảnh tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Một trận chế giễu theo giữa đám người truyền ra, Tô Hàn không khỏi nhíu mày. Yên lặng bên trong, Tô Hàn mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị, không sai biệt lắm là được rồi. Đừng ỷ vào các ngươi có chút tu vi, một mực tại nơi này mỉa mai xem thường, ta từng nói với các ngươi qua, tầm mắt thả dài xa một chút, đừng chỉ trước mắt, nói không chừng lần này theo yêu hải tinh sau khi đi ra ngoài, các ngươi liền phải gọi ta một tiếng sư huynh. Liền ngươi, ha ha ha ha, cái kia lên tiếng trước nam tử liền cười ha ha, tiếng cười bên trong, không che giấu chút nào loại kia khinh thường thần thái. Những người khác nghe được Tô Hàn nói như vậy. Có người trên mặt trào phúng càng thêm nồng nặc, nhưng cũng có người yên lặng bên trong, đem trên mặt vẻ mặt thu hồi, không còn mở miệng châm chọc. Tô Hàn thiên tư bày ở nơi này, lại dùng phàm cảnh tu vi, liền có thể đánh bại nhị phẩm hóa linh cảnh, bọn hắn cũng không phải chưa nghe nói qua, chỉ cần có chút đầu óc, liền sẽ không đối Tô Hàn quá phận đắc tội. Mà cái kia giáp da nam tử, hiển nhiên chính là không có đầu óc người. Tô Hàn, ngươi nếu đối với mình có lòng tin như vậy, cái kia tại đây yêu hải tinh bên trong, mặc kệ gặp được cái gì mối nguy, chúng ta đều không cần giúp ngươi, như thế nào? Cái kia giáp da nam tử lại nói, ngươi cứ tự nhiên, Tô Hàn không nhịn được phất phất tay, thân ảnh lóe lên, không đợi Vương Thủy đám người dẫn đầu tiên hướng phía nơi xa phóng đi. Ngươi, cái này cũng quá cuồng vọng đi, không có chúng ta bảo hộ, hắn còn có thể nảy yêu hải tinh ở trong không chút kiêng kỵ đi lại hay sao? Hừ, nếu không phải là có các chủ mệnh lệnh, ta thật không muốn cùng loại người này làm bạn. Thấy Tô Hàn rời đi, đám người liền truyền đến rối loạn tưng bừng. Lạc Ngưng, ngươi đang làm gì, còn không bắt kịp? Vương Thủy nhíu mày bên trong, nhìn về phía Lạc Ngưng. Lạc Ngưng trong lòng đang nghĩ đến, Tô Hàn muốn chết, vậy liền nhường hắn đi chết đi. Có thể nghe được Vương Thủy lời nói, vẫn là dậm chân, hướng phía Tô Hàn đuổi tới. Yêu hải tinh, Tô Hàn đã tới, không phải ở kiếp này, mà là ở kiếp trước. Viên tinh cầu này, tồn tại không vài vạn năm, liền xem như dùng Tô Hàn ở kiếp trước hiểu biết, cũng không cách nào ngược dòng tìm hiểu yêu hải tinh khởi nguyên thời gian. Mà ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn lại tới đây thời điểm tu vi, đã là đạo tôn cảnh. Hắn ở chỗ này, đạt được lợi ích cực kỳ lớn, nhường tu vi của hắn, tấn thăng đến thiên đế cảnh. Đây là Tô Hàn đã từng tạo hóa chỗ, hắn lại như thế nào có thể quên? Ông chúa, truyền ngôn sao? Không, không phải truyền ngôn, tại cái kia yêu hải tinh chỗ sâu, thật sự có một tòa ông chúa tồn tại, mà như thế ông chúa, chính là ta ở kiếp trước tạo hóa chỗ. Đã nhiều năm như vậy, không biết cái kia yêu tâm dịch lại ngưng tụ nhiều ít. Chỉ sợ không ít a, bằng vào ta thời khắc này tu vi, nếu là lấy được thoại, chỉ sợ có thể làm cho tu vi của ta tăng lên dữ dội a. Yêu tâm dịch, có thể xưng hạ đẳng tinh vực bên trong, chí bảo một dạng vật phẩm a, ở kiếp trước cũng là cơ duyên xảo hợp, bằng không, không có khả năng tiến vào cái kia ông chúa ở trong, bởi vì này ông chúa thực lực. Căn bản cũng không phải là Vương Thủy theo như lời cái chủng loại kia cái gọi là hợp thể cảnh, mà là chân chính. Thiên đế cảnh, không biết cái kia truyền tống lối đi còn ở đó hay không? Sẽ không lần trước bị ta chiếm được yêu tâm dịch về sau, liền bị hủy diệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là sẽ không, bởi vì đầu kia truyền tống lối đi, mới là này ông chúa thực lực lớn mạnh then chốt, nghĩ phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải có cái thông đạo này. Đã như vậy, vậy lần này, có khả năng hay không, cũng tiến vào cái kia truyền tống lối đi ở trong. Tuy nói thực lực của ta còn thấp, nhưng tại nơi này lại là vừa vặn, cái kia truyền tống lối đi truyền tống, tu vi càng thấp, sinh ra gợn sóng cũng lại càng yếu. Thế nhưng là, này phàm cảnh tu vi, một khi thật kinh động đến cái kia ông chúa thức tỉnh, sợ là liền khả năng chạy trốn tính đều không có, mà lại trong đó ông chúa nọc độc. Ta căn bản là không có cách chống lại, đi vào nháy mắt, liền sẽ bị trực tiếp hòa tan, cho dù là bằng vào ta giờ phút này 9 đại bản tôn thể xác tu vi dung hợp, cũng giống vậy không được. Tốt nhất tu vi, liền là nhất phẩm hóa linh cảnh, không cao không thấp, có thể tạm thời chống cự ở cái kia ông chúa nọc độc ăn mòn, cũng có thể tận lực không làm cho lớn chấn động lớn, dẫn đến ông chúa thức tỉnh. Thân ảnh lấp lánh bên trong, Tô Hàn trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.